Hồng Anh ký, chương 223, bạn xấu. Gocchuyenaudio.com. Đợi một chút, Phong Y Linh cho mình tưới một chén rượu. Sau đó dẫn đầu lên tiếng. Đợi đến lúc mọi người đều nhìn nàng thời điểm. Nàng một ngón tay A Phi lớn tiếng nói. Trước tiên đem huyền thiết thương lấy ra. Chúng ta trước phải nhìn thần binh. Đúng, trước nhìn thần binh, trước tiên đem thần binh lấy ra. Huyền thiết đây, lấy ra thử xem, mọi người quan điểm nhất trí. Mới xuất lâu thần binh trọng yếu. Ngược lại là đối với hấp tinh đại pháp không có chút nào hứng thú. A Phi lệ rơi đầy mặt, không chịu nổi mọi người nhiệt tình chỉ có thể là đem huyền thiết thương Hồng Anh móc ra hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Lần này mọi người ngươi tranh giành ta đoạt, nhao nhao ôm Hồng Anh thương vuốt ve một phen. A Phi đau lòng nhìn bọn họ đem Hồng Anh thương ôm vào trong ngực trà đạp. Phảng phất này Hồng Anh thương không phải một cây thương, mà là một chihuahua, chó nhỏ Mexico, đồng dạng, mọi người một mặt nhìn một mặt phát ra tán thưởng thanh âm. Bọn họ cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần vuốt ve huyền thiết chế tạo binh khí. Bách Lý Băng đã từng thấy qua ỷ thiên kiếm, nhưng là cũng không có cầm lên dùng qua. Lần này đối với Hồng Anh cũng là rất cảm thấy mới lạ. Bé gái cười móc ra một cái vòng tròn ám khí để dưới đất. Cầm Hồng Anh thương nhẹ nhàng đâm một cái. Này ám khí nhất thời liền bị đâm một cái lỗ nhỏ. Bé gái cười cầm lấy bị chọc không còn hình dáng ám khí chật chật tán thưởng. Luôn miệng nói binh khí tốt. Lần này có thể cho mọi người dẫn theo một cái không tốt đầu. Tất cả mọi người đem trên người mình kém nhóm vũ khí móc ra để dưới đất. Sau đó dùng Hồng Anh thương đến thể nghiệm thoáng một phát thần binh sắc bén. Kết cục tự nhiên là không có có ngoài ý muốn. Mấy phút đồng hồ sau, trên mặt đất nhiều hơn một chồng chất sát vụn. Hồng Anh thương rạng rỡ sáng lên. Một chút tổn hại đều không có. Mọi người bùi ngùi mãi thôi. Thần binh không hổ là thần binh. Lần này A Phi thực lực cần phải tăng lên thật nhiều. Tất cả mọi người sau khi xem xong, A Phi mới thu hồi bị trà đạp Hồng Anh thương. Đau lòng lau lau rồi một lần mới nhận được trong bao. Nhanh lên, chúng ta cũng đều có chuyện đâu rồi. Mau nói dưới một chuyện. Thừa dịp A Phi trà lau Hồng Anh thương thời điểm, Phong Y Linh lớn tiếng thúc giục, A Phi đều phải hộc máu. Nhưng những người này lại là mình mời tới này không có ý tứ nổi giận. Chỉ có thể là nhanh hơn thủ hạ động tác, đem hấp tinh đại pháp bí tịch ném tới trên mặt bàn. Có ý tứ gì, lấy ra đổi sao, địa hổ cầm hấp tinh đại pháp bí tịch hoa lạp lạp đảo. Mọi người trước đây đã từng có một cái ước định, một khi có tuyệt học gì võ công mà mình lại không muốn dùng. Có thể tại nội bộ tiến hành trao đổi. Nếu như đều không có người muốn, tắc thì là có thể, cầm, bắt được trên thị trường đến trao đổi. Loại phương thức này chủ yếu là bảo trì nội bộ lưu thông. Trước đó lần thứ nhất lưu thông chính là A Phi Hàng Long thập bát trưởng hòa thanh gió bách biến thần bò. A Phi bây giờ khinh công là được bởi vậy mà đến. A Phi lắc đầu, đem nhậm ngã hành nhiệm vụ nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong trầm tĩnh một lát. Kim Hoàn Đao nói, rất bình thường a, ngươi có cái gì cũng lo lắng hay sao? Các ngươi không biết là nhiệm vụ này độ khó quá nhỏ, mà ban thưởng lại quá cao sao? A Phi nói ra, mọi người xì mũi coi thường, ban thưởng ngươi nhất thương nói. Chuyện tốt bực này, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, ngươi lại vẫn ra sức khước từ. Việc này một loại điển hình củ cải trắng nhiệm vụ. Cái gì củ cải trắng nhiệm vụ? A Phi lần đầu tiên nghe, ban thưởng ngươi nhất thương giải thích một phen, nguyên lai trong hệ thống có một loại nhiệm vụ, chính là cho một ít có đủ đặc thù điều kiện người chơi đến làm đấy. Loại nhiệm vụ này ban thưởng hậu hĩnh, nhưng là vào vòng cánh cửa tương đối cao, bất quá người chơi một khi chuẩn bị mỗi loại điều kiện. Nhiệm vụ độ khó liền sẽ trở nên thập phần giản đơn. Ví dụ như A Phi nhiệm vụ này. Chỉ cần là nhận thức lệnh Hồ Sung hoặc là nhậm doanh doanh bất kỳ người nào. Hoàn thành nhiệm vụ này liền cơ bản không nói chơi rồi. Nhiệm vụ như vậy cũng không ít. Cái bang đã từng tuyên bố nhiệm vụ thu thập xanh ra ở Bạch Đà Sơn phụ cận người chơi. Mời những, này người chơi đổi bắt bạch đà sơn một loại đặc sản độc xà. Loại độc chất này xà là bạch đà sơn chủ nhân Âu Dương Phong chuyên dụng độc xà. Không phải người địa phương không thể bắt được, sanh ra ở bạch đà sơn phụ cận người chơi tắc thì là có thể nhẹ nhõm bắt được. Sau đó tại cái băng đổi lấy tiêu giao du mấy chiêu bộ pháp. Người chơi khác mặc ngươi có bản lãnh thông thiên cũng bất lực. Còn nữa, lão tham ăn hồng thất công đã từng tuyên bố nhiệm vụ. Phàm là nhận thức đại nội ngự chủ người chơi, có thể theo trong tay hắn nhận được một cái uyên ương năm chân quái nhiệm vụ. Nhận thức đại nội ngự chủ người chơi có thể thông qua tiền tài phương thức mua sắm một phần uyên ương năm chân quái. Sau đó nhân lúc còn nóng đưa cho hồng thất công. Hồng thất công cực kỳ vui mừng phía dưới liền là có thể tùy cơ hội chỉ điểm người chơi võ công của. Ra tay chi hào phóng. Mỗi chút thời gian thậm chí có thể cho người chơi võ công của trực tiếp bay lên một cấp bậc. Mà đại nội ngự chủ chỉ có số rất ít người chơi có cơ hội tiếp xúc. Bởi vậy người bên ngoài căn bản không thể nào nhúng tay. Mặc dù là lại đi tìm đại nội ngự chủ chấp nối. Cũng đã chậm, tham ăn hồng thất công đã sớm ăn uống no đủ không tái phát bố nhiệm vụ. Còn có, con rơi công tử Nguyên Tùy Vân đã từng tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần là con mắt có vấn đề người chơi, chỉ cần trèo lên bên trên một cái tên là tiêu kim quật đảo nhỏ. Liền có thể có được con rơi công tử một bộ cao cấp võ công. Thậm chí là đại thủ ấn bực này tuyệt học, trong trò chơi người chơi đủ loại màu sắc hình dạng. Cũng có một chút người chơi trong hiện thực ánh mắt của liền có vấn đề. Tiến vào trò chơi cũng là như thế. Như vậy người chơi bản thân chơi trò chơi thì có các loại không tiện. Hệ thống là trợ cấp bọn hắn. Cho bọn hắn loại này đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ cực kỳ giản đơn. Đi thuyền đến tiêu kim quật là được. Một chút độ khó đều không có. Nhiều lắm thì đi đường nhìn đường vấn đề. Mà con mắt hoàn hảo người chơi không thể hưởng thụ này các loại đãi ngộ. Loại nhiệm vụ này bởi vì tính nhắm vào rất mạnh, bởi vậy bị mang theo một cái củ cải trắng một cái nhiệm vụ danh nghĩa. Tên gọi tắt củ cải trắng nhiệm vụ, mặc dù là mặt hướng tiểu chúng quần thể, nhưng là khảo sát cũng là người chơi gặp gỡ cùng Phúc Nguyên. Nhìn người ở trong game vận khí như thế nào? Vận khí tốt đấy. Gặp được mấy lần nhiệm vụ như vậy liền cũng có thể thành tựu cao thủ một đời. Vận khí kém thì còn lại là thường thường soảng xĩnh mẫn nhiên mọi người. A Phi sau khi nghe cũng hiểu được có đạo lý. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Nói, mặc dù là củ cải trắng nhiệm vụ này ban thưởng cũng quá lớn đi. Hấp tinh đại pháp nói như thế nào cũng là tuyệt học a hát. Gió mát đem trong tay hấp tinh đại pháp một phen. Cười nói, ngươi còn không có nhìn hấp tinh đại pháp giải thích đi. Đây là một môn tuyệt học loại phụ trợ kỹ năng. Bất quá hấp tinh đại pháp bản thân chỗ thiếu hụt ngươi là tinh tường. Muốn nói giá trị cũng không phải là giá trị liên thành. Ngươi nhất định phải luyện sao? A Phi nói, Nhậm Ngã Hành cho ta quyển sách này thời điểm. Nói hắn đã đem này hấp tinh đại pháp chỗ thiếu hụt đền bù phương pháp ghi ở bên trong. Ta mặc dù là tu luyện cũng không cần lo lắng chân khí cắn trả. Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo. Kim Hoàn Đao nói, lại có việc này, nói xong hắn cầm qua sách cẩn thận trở mình một hồi. Quả nhiên ở trong đó một tờ thấy được một ít giải thích. Lời nói hấp tinh đại pháp khuyết điểm chỗ cùng đền bù phương pháp. Kim Hoàn Đao nhìn một hồi, đột nhiên cười nói, phương pháp kia trong sách buổi sáng cũng đã nói mà. Đơn giản liền chỉ dùng của mình thân thể vốn có nội lực áp chế dị chủng chân khí. Chỉ cần ngươi vốn là chân khí mạnh hơn dị chủng chân khí ngươi tự cũng không có vấn đề. Nếu rơi vào tay dị chủng chân khí vượt qua, liền sẽ tạo thành chân khí cắn trả, tẩu hỏa nhập ma mà chết, trong trò chơi tử vong bất quá là treo một lần mà thôi. Không đáng để lo, A Phi nói, Kim Hoàn Đao cười nói. Nói như vậy, ngươi có ý hướng muốn luyện rồi hả? Có phương pháp áp chế chỗ thiếu hụt, này hấp tinh đại pháp giá trị vừa muốn tăng lên. A Phi khổ não nói, nghĩ luyện, nhưng là sợ có bẫy dập, đây không phải mời các ngươi đến tham mưu thoáng một phát mà. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, không có gì có thể tham mưu đấy, ta ta đầu tiên tỏ thái độ, trăm hại một chuyện lợi chuyện, có thể luyện, không có cái gì phong hiểm, luyện còn có chỗ tốt, gió mát cũng gật đầu, lần này ngươi đánh nhau thời điểm lại có một đòn sát thủ rồi. Kim Hoàn Đao cho phép, những người khác cũng đều nhao nhao nói chuyện, đều đang ủng hộ A Phi tu luyện, chỉ có Thu Phong Vũ một người biểu thị ra nghi hoặc. Bởi vì nhậm ngã hành này hai cái hắc hắc mang tới ấn tượng thập phần không tốt. Mọi người đều tỏ vẻ nhậm ngã hành bị giam tại nhà tù tăm tối nhiều năm như vậy. Tinh thần sớm đã có một chút vấn đề. Hắn hầu ngôn loạn ngữ không chuẩn bị có thể tham khảo tính. Vì vậy tại tuyệt đối đa số ưu thế dưới, A Phi vẫn là lựa chọn ý của mọi người thấy. Lấy tay vỗ một cái. Hệ thống nhắc nhở A Phi học được tuyệt học loại phụ trợ kỹ năng hấp tinh đại pháp. Bất quá A Phi xem xét danh tự, gọi một tiếng nói, ai, không đúng, như thế nào danh tự biến thành hấp tinh đại pháp? Sửa, cơ chứ, mọi người xem xét, quả nhiên A Phi hệ thống mặt trên bảng nhiều một cái kỹ năng. Bất quá kỹ năng tên gọi là hấp tinh đại pháp. Sửa. http://www.ukn.com, mấu chốt là phía sau cái này sửa chữ để cho A Phi bó tay. Hồ Ly chưa thành tinh cười nói, đã đều là dẫn theo đền bù chỗ thiếu hụt pháp môn. Tự nhiên là hấp tinh đại pháp sửa đổi rồi, sửa đổi uy lực càng mạnh hơn nữa. Khuyết điểm ít hơn, ngươi còn không hài lòng à, mọi người cười to, A Phi cũng hiểu được có đạo lý. Bất quá hắn hiển nhiên là không nhìn thấy mọi người cười trộm khóe miệng. Ngay tại hắn vừa mới học được hấp tinh đại pháp về sau. Mọi người cùng một chỗ vây quanh, rối rít nói, học được sao, nhanh cho ta xem nhìn uy lực, đến cùng này chỗ thiếu hụt là nói như thế nào, thật sự sẽ treo sao, treo thời điểm nội công có thể hay không bị ảnh hưởng. Người thì ra là nội công có biến hóa sao, A Phi triệt để bó tay rồi. Một lát sau hắn mới nổi giận gầm lên một tiếng, nói, cảm tình các ngươi khuyến khích ta tu luyện hấp tinh đại pháp. Là lấy để ta làm thí nghiệm à, trước khi không đều lời thề son sắt cam đoan không có chuyện gì sao? Mọi người ngượng ngùng cười cười, ban thưởng ngươi nhất thương nói, chúng ta cũng là mình suy đoán, tình huống thực tế ai biết, hấp tinh đại pháp dù sao quá rất thưa thớt, chúng ta cũng rất tò mò. Đúng đấy, nếu không nói như vậy, làm sao ngươi biết sửa chữa hấp tinh đại pháp, đây chính là nổi danh tà phái võ công. A Phi khuôn mặt đều tái rồi, thật sự là giao hữu vô ý, hắn nắm tay trường. Bỗng nhiên bắt lại bên người mặt trời lặn, nói, để cho ta hấp thoáng một phát thử xem uy lực, mặt trời lặn nhất thời mặt như màu đất, cách chương.